khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi, này ông kia, hãy nói những gì ông biết. Nếu biết, người ấy nói, tôi biết. Nếu không biết, người ấy nói, tôi không biết. Hay nếu không thấy, người ấy nói, tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói, tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành có ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi đến nói với người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Đoạn tận lời nói thô ác, từ bỏ lời nói thô ác. Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Người ấy nói những lời như vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, từ bỏ lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có lợi ích. Ở đây, có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng, ôi mong rằng, mọi tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có người không sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng, mong rằng những loại hữu tình này sống không thù hận, không quán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân, có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, nghĩ rằng có bố thí, có cúng thí, có tế tự, có hành vi thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hóa sanh. Trong đời có các sa môn, bà la môn, chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, như vậy, tương xứng được sanh lên thiên giới. Hai La Mã, địa ngục và thiên giới, giống như kinh trước. Ba La Mã, nữ nhân. Này các tỳ kheo, thành tựu mười pháp, nữ nhân như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là mười? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham ái, sân tâm, tà kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là mười? Đoạn tận sát sanh, đoạn tận lý của không cho, đoạn tận tà hạnh trong các dục, đoạn tận nói láo, đoạn tận nói hai lưỡi, đoạn tận nói lời thô ác, đoạn tận nói lời phù phiếm, đoạn tận tham ái, đoạn tận sân tâm, chánh kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, nữ nhân như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Bốn La Mã, nữ cư sĩ, như kinh trên. Chỉ thế nữ cư sĩ cho nữ nhân. Năm La Mã, sợ hãi và vô úy. Thành tựu mười pháp, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có vô úy. Thế nào là mười? Sát sanh, có tà kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có vô úy. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Đoạn tận sát sanh, có chánh tri kiến. Thành tựu mười pháp này, này các tỳ kheo, người nữ cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Sáu La Mã, pháp môn quanh co. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về pháp môn quanh co và pháp môn chánh pháp, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thế nào là pháp môn quanh co Này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn chánh pháp? Này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. Ở đây, này các tỳ kheo, có người sát sanh, bạo ngược, bàn tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu tình sinh vật. Vì ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý. Thần nghiệp của chị ấy quanh co, ngữ nghiệp của chị ấy quanh co, ý nghiệp của chị ấy quanh co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các tỳ kheo, có sanh thành quanh co, ta nói rằng, có một trong hai sanh thú sau đây. Các địa ngục nhất hướng đau khổ, hay các loài bàn sanh thuộc loài trường bò. Và này các tỳ kheo, thế nào là các loài bàn sanh thuộc loài trường bò? Loài rắn, bò cạp, rết, con ăn rắn, con mèo, con chuột, con cú, và bất cứ loài súc vật nào khi thấy người trường bò mà đi. Như vậy, này các tỳ kheo, là các sinh vật, sự sanh khởi của sinh vật. Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra và được sanh như thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. Ở đây, này các tỳ kheo, có người lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, có tham ái, có sân tâm, có tà kiến. Có kiến điên đảo rằng, không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự, không có kết quả gì thuộc các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa sanh, ở đời không có các sa môn, bà la môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu. Những vị này, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố, người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh co với ý, thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh co, ý nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các tỳ kheo, có sanh thành quanh co, ta nói rằng, như vậy, này các tỳ kheo, ta nói rằng, các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. Này các tỳ kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm là nghiệp gì, thiện hay ác, họ thừa tự nghiệp ấy. Ở đây, này các tỳ kheo, có người sau khi đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiến, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và các loài hữu tình. Vì ấy, không quanh co với thân, không quanh co với lời, không quanh co với ý. Thân nghiệp của vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh thành chánh trực. Với người có sanh thú chánh trực, này các tỳ kheo, có sanh thành chánh trực, ta nói rằng, có một trong hai sanh thú sau đây. Các thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý. Các sát đế ly đại gia, các bà la môn đại gia, các gia chủ đại gia, giàu có, tài sản lớn, vật thọ dụng lớn, vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra và được sinh như thế nào, thời có những cảm xúc như vậy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. Ở đây, này các tỳ kheo, có người đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, đoạn tận nói lời thô ác, từ bỏ nói lời thô ác, đoạn tận nói lời phù phiếm, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham dục, không có sân hận, có chánh kiến, không có các kiến điên đảo, có bố thí, có cúng thí,